Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, mộng ký hiệu 5, Quách Hoài lạnh lùng nói, câu nói này cũng là ta muốn hỏi ngươi, nói lấy ra cảnh sát chứng nhận tại trước mắt hắn lay động. Ta không làm cái gì à, các ngươi tại sao muốn bắt ta, ngươi có ý định tổn thương, lại chống lệnh bắt. Ngươi nói có đủ hay không bắt ngươi? Ta cùng bản không biết ngươi là cảnh sát. Nam nhân giải thích, ngươi nói ta có ý định tổn thương. Ta tổn thương người nào? Quách Hoài nhìn Diệp Thiến Dĩnh. Nam nhân ngay lập tức nói, ta không có muốn tổn thương nàng. Cảnh sát tiên sinh, ta cùng với nàng chỉ là phát sinh một chút mâu thuẫn. Cho nên ngươi muốn giết nàng đúng không? Nói đùa cái gì? Ta là Diệp Thiến Dĩnh bạn trai, yêu đương ai chưa từng xảy ra một chút ma sát nhỏ à. Câu nói này đem Quách Hoài nói sửng sốt. Hắn hỏi Diệp Thiến Dĩnh, hắn nói là sự thật. Ngươi nên sẽ không nói cho ta. Ngươi vừa rồi cùng cái này cái nam nhân cũng là tại làm trò chơi à. Diệp Thiến Dĩnh hướng Quách Hoài dùng lực lắc đầu, hắn đang gạt ngươi. Quách Hoài không cho giải. Thích, ấn ở nam nhân soát người, không có lật đến giao một loại vật nguy hiểm. Nam nhân hung dữ trừng mắt Diệp Thiến Dĩnh, người tiện nhân này nói hưu nói vượn. Xem thật kỹ một chút, ta chính là bạn trai ngươi, ngươi dám không thừa nhận. Diệp Thiến Dĩnh dọa đến toàn thân phát run, run rẩy thanh âm nói, ta không biết ngươi, ta cùng bản không biết ngươi. Nam nhân giận tím mặt. Nếu không phải Quách Hoài lôi kéo, hắn bị còng hai tay cũng có thể bổ nhào vào Diệp Thiến Dĩnh trên thân. Quách Hoài đối nam nhân nói, có lời gì đến cục cảnh sát nói đi. Hắn dắt lấy nam nhân xuống lầu lúc, nam nhân bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Diệp Thiến Dĩnh hắc hắc cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Ngươi chạy không thoát. Quách Hoài đem nam nhân mang sau khi đi. Diệp Thiến Dĩnh hư thoát dựa vào ở trên vách tường. Lục Tiểu Đường ân cần hỏi, ngươi còn tốt chứ? Diệp Thiến Dĩnh lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, nếu như hắn về tới tìm ta nên làm cái gì a? Lục Tiểu Đường nói, vậy liền nhìn hắn phạm chính là tội gì, có lẽ hắn lại cũng không về được. Diệp Thiến Dĩnh cái hiểu cái không gật gật đầu, ánh mắt có chút ly tán. Trạng vạng tối, Lục Tiểu Đường hộ tống Diệp Thiến Dĩnh về nhà. Diệp Thiến Dĩnh dọa cho phát sợ. Xe của nàng từ Lục Tiểu Đường mở. Trần Hiểu Tùng mặc dù có tổn thương, hành động bất tiện, cũng đáp ứng bồi Diệp Thiến Dĩnh cùng nhau về nhà. Sao sao sao sao sao sao sao sao Diệp Thiến Dĩnh nhà tọa lạc ở tiểu trấn bên cạnh. Tại một mảnh đơn sơ phòng xá đường đi bên trong. Thình lình xuất hiện một tòa cự đại viện lạc, tường vây cao ngất, cửa lớn khí phái, trong viện có xanh tươi mặt cỏ cùng thương lục cây già. Chen trúc thấp thoáng lấy một tràng kiểu dáng châu Âu biệt thự. Bên ngoài biệt thự biểu lông xi măng tường xám trên bò bốn mùa thường thanh dây leo. Xe Toyota tiến vào cửa lớn liền phảng phất tiến vào một thế giới khác. Lục Tiểu Đường hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thiến Dĩnh nhà xa hoa đến tình trạng như thế. Dạng này biệt thự hẳn là kiến thiết tại Thượng Hải Thâm Quyến biệt thự khu bên trong. Lại xuất hiện tại một tòa cực kỳ phổ thông trong tiểu huyện thành. Cho người ta một loại khó mà miêu tả không cân đối. Diệp gia có hai cái người hầu. Nam chính là đầu bếp. Đến từ Phúc Kiến, nữ phụ trách quét dọn vệ sinh. Người địa phương, Diệp Thiến Dĩnh cha mẹ tại 50 tuổi trên dưới. Cha Diệp Thu sinh tóc xám trắng, hơi gầy, hào hoa phong nhã. Mẹ Triệu Hải Lan thân thể hơi có vẻ cồng kềnh, hơi có vẻ kiệm lời. Hai vợ chồng đều mặc đường trang, nghe nói là người Đài Loan. Bọn hắn đối đãi Lục Tiểu Đường cùng Trần Hiểu Tùng thái độ hòa khí, nhưng cũng 10 phần lãnh đạm. Hơi hàn huyên vài câu liền rời đi. Diệp Thiến Dĩnh lúc này cảm xúc mới thoáng bình ổn. Nàng giải thích nói, cha mẹ ta thích yên tĩnh. Tại Đài Loan cứ như vậy. Nói như vậy ngươi cũng coi như người Đài Loan đi. Lục Tiểu Đường nói, kỳ thật còn không đều là giống nhau. Diệp Thiến Dĩnh xem thường, ta sinh ra ở Đài Loan. Nhưng kia là lúc rất nhỏ đợi sự tình. Đầu thập niên 90 chúng ta liền đến Đại Lục. Ta đối Đài Loan đều không có cái gì ký ức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.